xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em VA chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó tôi cầm gối và chăn vào phòng khách ngủ, tuy không hề có ý định nhường Thiên Lâm phòng mình nhưng tôi lo lắng cho cánh tay của hắn ta, lỡ hắn có mệnh hệ gì ca phải tôi họa vô đơn chí sao. Đêm 12 giờ, bịch, ui ra, 2, 15, bịch á, 4 giờ 30, bịch, hự, và từ đó ca có tiếng động nào nữa phát ra từ phòng khách. Thiên Lâm dậy sớm, anh bước vào phòng khách thấy cô gái mà anh mang ơn ôm chân bàn uống nước ngủ ngon lành thì khẽ cười. Cô gái này có phải rất ngốc ca, này Như Nguyệt cô có phải ngủ rất ngon hay ca. Thiên Lâm thấy Như Nguyệt từ nhà vệ sinh bước ra, ca quên châm chọc. Anh chế nhạo tôi khẳng định, sau đó hứng mông ê ẩm về phía bàn ăn. Mùi thức ăn thơm nức quen thuộc khiến tôi sao lòng, ngày trước Thiên Lâm ở đây cũng thường làm bữa sáng cho tôi, hắn ta nấu ngon dã man luôn á, cô ca gọi anh triệt xuống à. Thiên Lâm nhếch mép cười. Anh ấy ngủ tới trưa luôn cũng được, mà tốt nhất để anh ta nhịn đói. Người đâu mà kén cá chọn canh, chỉ khổ người có công mà ca có tội anh. Thôi, tôi vừa ăn phần ăn sáng của em mà ca vừa nói. Ý cô là gì, anh ấy sẽ làm gì tôi? Anh ấy sẽ bắt bẻ anh đến cùng đó, đừng nghĩ thức ăn của anh có thể làm xẹp lép cái tính kén cá chọn canh đó. Tôi nói, tôi đâu có nói vậy, ăn xong mau chóng đi học đi. Thiên Lâm mỉm cười, ừ nhề, tôi đáp rồi ăn với tốc độ nhanh hơn. Này Thiên Lâm, lát anh đèo tôi đi học nhé. Xe đạp á, ừm hừm, được ca, no. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây, tức chết đi được. Cách chương.